Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 145, C145, chỉ có 8 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miu cung kính chào Lý Trạch Vũ liếc nhìn Trần Thanh Tuyết, nhưng đối phương lại cố tình quay đầu đình như cô gái nhỏ này vẫn còn xấu hổ. Lý Trạch Vũ không để ý mà hỏi thẳng, tiến triển ra sao rồi? Tất cả đều nằm trong dự liệu của tôi, có điều. Nói đến đây, giọng điệu của Miu bỗng trở nên gay gắt. Phong cách giao dịch sáng nay của đối phương đột nhiên thay đổi vào sáng nay, trở nên rất giống một đối thủ cũ của tôi. Lý Trạch Vũ biết rõ việc Miu được mệnh danh là thần tài chính. Trên đời này chỉ có một kẻ duy nhất có thể khiến ông ta xem là đối thủ của mình, đó là ngón tay vàng của Phú Uôn. Hafid, giả sử đối phương thực sự là đối thủ cũ của ông có tự tin không? Lý Trạch Vũ bình tĩnh hỏi. Miu không dám khinh địch, thành thật nói. Tôi và tên kia đừng đối đầu hơn 10 lần, đôi bên có thắng có bại. Nhưng lần này có hội chùm sò Thatcher giúp đỡ nên tôi nắm được khoảng 8 phần thắng. Chỉ có 8 phần, Lý Trạch Vũ nhíu mày, nói. Vậy ông hãy đi xác nhận xem có đúng là tên già khốn kiếp Hafid kia hay không? Nếu đúng thì hãy thay tôi truyền lời tới gã, bảo gã mau chóng cút khỏi nước Hải. Đại đương gia, Miu trịnh trọng cầu khẩn. Ngài có thể để tôi đấu với gã một lần nữa hay không? Miu già rồi. Rất có thể đây là lần cuối cùng ông ta chạm trán với đối thủ cũ, vì vậy ông không muốn bỏ qua cơ hội này. Lý Trạch Vũ dường như thấu hiểu tâm tư của Miu, cuối cùng hắn cũng đổi ý. Tôi tin người chiến thẳng sau cùng sẽ là ông. Cảm ơn đại đương gia, Miu bày tỏ sự cảm kích. Lý Trạch Vũ vốn định nói vài lời với Trần Thanh Tuyết, nhưng khi thấy đối phương có vẻ cố ý né tránh mình, hắn không muốn làm bản thân mất mặt, lại quay về bộ phận bảo vệ. Trưởng bộ phận Lý, ngoài cửa có một mỹ nữ tuyệt thế nói muốn tìm ngài. Vương Đại Khai vội vàng vọt thẳng vào trong. Mỹ nữ tuyệt thế, Lý Trạch Vũ ngẩn người. Cẩu Phú Quý khoác tay lên vai Vương Đại Khai, tò mò hỏi. Tuyệt thế mỹ nữ thế nào? Hấp dẫn hơn cả Tổng Giám Đốc Trần hả? Cẩu gia, mỹ nữ kia không thua kém Tổng Giám Đốc Trần đâu. Biểu cảm của Vương Đại Khai hệt như Chư Bát Giới. Thiếu gia, vận đào hoa của anh lại tới rồi. Vật Tương Vong nói với vẻ hâm mộ. Cùng lúc đó, cửa bộ phận chứng khoán bị đẩy ra, Trần Thanh Giao vội vàng chạy vào trong. Chị, không xong rồi, Trần Thanh Tuyết thấy em gái hoảng hết cả lên, vội hỏi. Xảy ra chuyện gì à, có phải ông nội bị làm sao không? Không phải, Trần Thanh Giao phủ nhận. Nghe vậy, Trần Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, miễn là ông không làm sao thì chẳng có chuyện lớn nào. Có thể làm cô bối rối. Có một cô gái tới công ty ta, Trần Thanh Giao nhíu mày, nói, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trần Thanh Tuyết rất tự tin vào dụng nhan của hai chị em cô. Song, khi nghe em gái cũng phải khen đối phương xinh. Đẹp, cô bỗng cảm thấy hơi tò mò. Trần Thanh Giao đề nghị, chị, cô nàng kia đang ở dưới lầu, chị theo em xuống xem thử đi. Người ta xinh đẹp là chuyện của em à, chị còn phải học. Hỏi ông Miu nữa. Trần Thanh Tuyết từ chối, Trần Thanh Giao nhất quyết kéo cô đi cùng, cô gái kia đòi gặp anh rể, chị phải dè chừng chứ, cẩn thận không anh rể bị câu đi mất bây giờ. Tìm Lý Trạch Vũ, vẻ mặt Trần Thanh Tuyết bỗng trở nên rối rắm. Cách chương.